Ma nữ nghe thường, chương 19, vài năm, góc truyện audio.com, sơn trung vô giáp tử, hàn tẫn bất chi niên, trên núi không có lịch, đông qua rồi cũng không biết tháng năm, giáp tử ở đây là đơn vị can chi, chu kỳ 60 năm, ở đây dùng để chỉ lịch, ý là trên núi thì không có lịch, đông đến nhưng cũng không biết chính xác năm tháng nào. Câu này cũng là một câu mở đầu trong truyện Tây Du Ký. Khi còn trẻ lúc rảnh rỗi có đọc Tây Du Ký, những thứ lung tung rối loạn khác đều quên mất rồi. Ngoại trừ những tình tiết kinh điển, chỉ duy nhất đối với câu này là ký ức vẫn còn mới mẻ. Chính là cực kỳ hâm mộ con khỉ kia khi vừa xuất thế đẽ nhàn nhã tung hoành vô câu vô thúc tự do tự tại. Trong lòng cũng thập phần mong muốn. Cho nên sau này khi trưởng thành, liền dưỡng thành thói quen tự mình đeo ba lô du sơn ngoạn thủy. Dựa vào đôi chân du lịch đến những nơi yêu thích ở Đại Giang Nam Bắc. Nhưng mà cho dù là như vậy, cho tới hôm nay, mới xem như chân chính cảm nhận được cái gì gọi là ý cảnh. Ở kiếp này sống trên núi, sinh ra ở trên núi, lớn lên ở trên núi. Sau này liền đi theo sư phụ phiêu bạt định cư, vẫn là trải qua nhiều năm ở trên núi, mặc dù thỉnh thoảng sẽ xuống núi mua đồ gia dụng, còn không đến mức hàn tẫn bất chi niên, nhưng đối với khái niệm về thời gian cũng xác thực trở nên mơ hồ hơn rất nhiều. Càng chú ý nhiều hơn đến những thay đổi theo mùa và biến đổi khí hậu. Chú ý thêm bớt quần áo mà thôi, cho nên 3 năm lại 3 năm. Bất quá là trong nháy mắt, thời gian vẫn như trước, cứ trôi qua như một loại nhất thành bất biến. Một câu thành ngữ Trung Quốc, đã hình thành rồi thì giữ nguyên, không thay đổi, không đổi mới. Loại hình thức nhất thành bất biến này, người đã quen với thế giới phồn hoa phù phiếm có lẽ sẽ chịu không nổi. Nhưng đối với bản thân mà nói cũng chưa từng chán ghét. Trái lại cảm thấy mỗi ngày chậm rãi từng bước, không có quá nhiều ưu phiền, quá nhiều suy nghĩ, mây trôi nước chảy, rất là mãn nguyện, sẽ không cô đơn lạnh lẽo. Bởi vì trái tim yên ổn, có người bước vào đó, như thân như hữu, ở ngay bên cạnh, bỏ qua những lúc kiêu căng và không được tự nhiên. Luyện Nhi thật ra là một người thích náo nhiệt thiên tính vui tươi trong sáng. Chỉ là sự náo nhiệt này được giới hạn trong những thứ nàng yêu thích. Không giống với cách người thường lý giải. Nàng thà rằng mỗi ngày tung hoành trong rừng chơi đùa cùng đàn thú. Hoặc là kéo ta lên đỉnh núi vui chơi. Cũng không muốn xuống núi hòa cùng đám người nơi phố xá sầm uất. Huống chi từ khi hai chúng ta dần dần trưởng thành. Sư phụ cũng không quá nguyện ý đưa chúng ta xuống núi. Nguyên văn lời nói của người là quá mức thu hút sự chú ý của người khác. Đối với chuyện này ta không có ý kiến. Trên thực tế, dù cho một mình sư phụ đi ra ngoài cũng đã là thu hút sự chú ý của người khác. Mấy năm qua, ta và Luyện Nhi nhanh chóng cao lớn. Nhưng mà sư phụ lại không thấy già đi chút nào. Gương mặt vẫn là gương mặt kia. Trái lại phong thái khi giơ tay nhấc chân càng trở nên bất phàm. Thêm vào vài phần sáng giỏi. Ta vốn tưởng rằng người có thuật chú nhan. Chỉ là nghĩ lại thì ngày thường cũng không thấy người có hành động gì đặc biệt a, cũng chỉ có thể dùng tâm pháp võ học để giải thích. Liên tưởng lung tung một chút. Tâm tư của sư phụ xét cho cùng. Vẫn là chuyên tâm vào võ học. Mấy năm qua ngoại trừ bế quan. Phần lớn tinh lực của người đều đặt vào việc đốc thúc chúng ta. Nhất là trình độ võ công của Luyện Nhi. Có đôi khi sẽ cảm thấy. Người đốc thúc như vậy. Dường như là lo sợ thời gian như bóng câu qua khe cửa. Nếu không chú ý liền trôi qua mất không đủ để sử dụng. Bóng câu. Bóng con ngựa. Ý nói thời gian trôi nhanh như bóng con ngựa chạy ngang qua cửa. Chỉ là ta chưa từng nói với ai khác về suy nghĩ miên man này. Nói là chưa từng nói với ai khác. Kỳ thật nơi đây ngoại trừ ta và sư phụ. Trái phải cũng chỉ còn lại một người mà thôi. Luyện Nhi vẫn luôn chưa từng phụ sự cờ mong của sư phụ. Cho tới bây giờ đối với võ học chính là một điểm liền thấu. Đừng nói rằng ta lực bất tòng tâm. Ngay cả sư phụ cũng không chỉ một lần tán thưởng tố chất thế gian hiếm có này của nàng. Chính là chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Nhưng mặt khác, nàng luyện võ dù sao cũng có chút tùy hứng. Khi có hứng thú liền luyện tập liên tục không muốn nghỉ ngơi. Khi không có hứng thú thì vài ngày không luyện. Tóm lại khiến cho sư phụ đau đầu không thôi. Cũng giống như một ngày này. Một ngày này ta cũng giống như thường ngày. Đầu ngày liền chuyển động đầu óc suy nghĩ về ba bữa trong ngày. Thẳng thắn mà nói thì tài nấu nướng của ta cũng không tính là quá xuất sắc. Đặc biệt là không có hương liệu đồ gia vị lại càng bó tay bó chân. Nhưng mà mấy năm qua vẫn như một ngày. Sư phụ và Luyện Nhi chưa bao giờ bắt bẻ nửa câu. Điều này ngoài việc làm trong lòng ta khuây khỏa, càng ra sức hao tốn tâm tư, muốn làm cho thật tốt. Khi đang chuẩn bị, sư phụ từ phía sau lưng đi tới, khuôn mặt bình tĩnh, hỏi, Tiêm Nhi, có nhìn thấy sư muội của con ở đâu không? Nghiêng đầu một chút, ánh mắt đảo qua liền nhìn thấy trên tay sư phụ chính là một cây kiếm gỗ màu đỏ tía. Tuy nói là kiếm gỗ, chỉ là được chế tạo bằng loại gỗ tốt nhất. Âm thanh giống như kim loại, cứng như sắt thép, vô cùng nặng, là vật tốt hiếm hoi mà sư phụ ưng ý trong những năm tháng khi chúng ta còn phiêu bạt. Vốn muốn để cho ta luyện tập cổ tay, nhưng thật ra cuối cùng lại đưa vào tay Luyện Nhi, mới xem như chân chính phát huy công dụng. Giờ phút này ta nhìn thấy sư phụ cầm nó, sắc mặt còn không được tốt, trong lòng đã sớm có tính toán, cung kính nói. Hôm nay mới sớm tinh mơ nàng đã đi ra ngoài. Đồ Nhi chưa từng thấy nàng. Câu trả lời này cũng không thể làm cho sư phụ thỏa mãn. Người trừng mắt nhìn ta. Trách mắng. Được rồi. Đừng giả vờ ngớ ngẩn thay nàng che giấu. Ta còn không biết con sao. Ngày thường liền quen che chở cho nàng. So với ta còn muốn hơn mấy phần. Sớm tinh mơ nàng đi ra ngoài. Lúc đói bụng còn không phải sẽ trở về tìm con sao? Kính Tây Dương đã bị chọc thủng. Ta lúng túng sờ sờ lên mũi. Cười nói. Cũng không phải là Đồ Nhi muốn che chở cho nàng a. Trước đó vài ngày Luyện Nhi luyện võ một phen rất là cực nhọc. Bởi vì cái gọi là hữu trương hữu thì. Cho nên con nghĩ hôm nay để nàng ra ngoài đi dạo một chút cũng không có gì đáng trách. Nếu như sư phụ có chuyện gì quan trọng, vậy con đi gọi nàng trở về. Chấm, thường dùng để chỉ điều ngụy trang điều giả vờ đã bị tiết lộ. Bị phát hiện, có kéo căng thì có thả lỏng. Nếu như không có gì quan trọng, ngày thường ta có nói gì. Cuối cùng sư phụ cũng thường sẽ không cần ta thật sự làm như vậy. Nhưng hôm nay tựa hồ đúng là tìm Luyện Nhi có việc. Cho nên người cũng không nhiều lời với ta nữa. Chỉ là phất phất tay nói. Cũng tốt, vậy con liền đi đi. Đi nhanh về nhanh, hôm nay giao phó cho nàng xong. Ngày mai ta còn phải xuống núi làm vài việc. Thấy vậy, bản thân cũng liền không cần phải nhiều lời nữa. Nhẹ nhàng gật đầu với sư phụ. Liền xoay người lướt ra khỏi cửa động. Đi ra bên ngoài. Ta không chút do dự một đường đi về phía tây. Trong khe núi quen thuộc tìm được đàn sói kia. Mấy năm qua, nếu như Luyện Nhi đi ra ngoài. 10 lần thì có 9 lần là đi đến nơi này. Sau khi quan hệ của chúng ta gần gũi hơn. Cũng từng thuyết phục nàng về chuyện này. Ta nói với nàng, dù sao bây giờ ngươi là con người. Xét cho cùng đã không tính là một phần tử trong đàn sói. Thường xuyên mang những thứ mình thu hoạch được đến cho chúng. Một thời gian dài chắc chắn sẽ mài mòn đi dã tính và bản lĩnh săn thức ăn của chúng. Tuy rằng ngươi có hảo tâm, chỉ là như vậy có gì khác với những chú chó thần dưỡng được nuôi dưới núi. Khi nói xong những lời này, đã chuẩn bị nàng sẽ phát giận. Nàng quả nhiên cũng phát chút tính tình. Chỉ là qua 2 ngày. Lại chạy tới thừa nhận ta nói có đạo lý. Từ đó về sau cũng không có đem những con mồi lớn săn được đưa đến nữa. Thỉnh thoảng mang đến, cũng chỉ mang một chút. Ưu tiên chăm sóc sói mẹ hoặc sói con ốm yếu. Như ngay cả khi có ý tốt ta cũng không có lý do gì để ngăn trở nữa. Thỉnh thoảng còn có thể đi theo nàng, cùng nhau chăm sóc những con sói già hoặc sói con ốm yếu bệnh hoạn kia. Lâu dần, bất chi bất giác cũng trở nên quen thuộc với đàn sói. Vì vậy những con sói kia nghiễm nhiên cũng coi ta là một thành viên của chúng. Coi như là hoàn thành tâm tư muốn kéo ta nhập bọn với chúng của Luyện Nhi lúc trước. Hôm nay cũng giống như vậy. Nhìn thấy ta phi thân tới. Đàn sói đang nghỉ ngơi ở giữa bụi cỏ cũng không chú ý đến. Không có nửa điểm hỗn loạn. Vẫn là nhàn nhã phất đuôi đang làm gì thì tiếp tục làm. Có mấy tiểu gia hỏa còn chưa đầy năm. Đang trong độ tuổi làm nũng. Nhìn thấy ta liền nhao nhao cùng kéo tới. Cái mũi ướt chèm nhẹp hung hăng cọ cọ lên tay của ta. Nửa khom người, ta vừa bận rộn ứng phó bọn chúng. Vừa nhìn xung quanh, cuối cùng còn cao giọng gọi vài tiếng. Chỉ là vẫn không có nhìn thấy thân ảnh quen thuộc kia. Không khỏi cảm thấy chút buồn bực. Lúc này, có một con sói cái đi tới. Ta không thể nhận biết từng con sói khác nhau được như Luyện Nhi. Nhưng chỉ riêng đối với con sói này nhìn một lần là có thể phân biệt được. Chỉ vì chính mình đã từng hại chết một đứa con thơ của nó. Khi đó nó vẫn là một con sói mẹ trẻ tuổi. Nhưng bây giờ cũng đã ở giai đoạn tráng niên. Tuy rằng ta không thể nói ra nguyên nhân. Nhưng mà nhìn ra được ở trong đàn sói này nó có địa vị khá cao. Lúc này nó từ từ đi tới. Dùng cái đuôi phất phất vào bắp chân của ta. Sau đó xoay người. Đi vài bước. Lại dừng lại. Quay đầu nhìn phía bên này. Trong lòng kinh ngạc. Tuy biết rõ sói là một loài vật phi thường thông minh, chỉ là tỏ ý rõ ràng như vậy vẫn là lần đầu tiên thấy được. Ta có chút do dự, cảm thấy sẽ không có vấn đề gì. Liền khe khẽ đẩy đám sói con ra, đứng thẳng người nhanh chóng đi theo. Nó chậm rãi đi ở phía trước dẫn đường. Ít nhất nhìn qua liền giống như đang dẫn đường. Dẫn ta đi vào trong rừng một chút. Ta ở phía sau không nhanh không chậm đi theo. Đàn sói hoạt động ở chỗ này đã được mấy tháng rồi. Cánh rừng này ta cũng xem như quen thuộc. Cho nên cũng không lo sợ sẽ lạc đường hoặc là cái gì khác. Nhưng thấy nó dẫn ta từng chút một đi sâu vào trong rừng. Nhìn phương hướng là muốn đến một khe núi ngày thường chúng hay uống nước. Ta liền hơi nghi hoặc một chút. Nếu như nó chỉ là muốn đi uống nước mà chính mình đã hiểu sai ý, vậy thì thật sự là quá buồn cười rồi. Cứ như vậy vừa đi vừa do dự. Rốt cuộc vẫn là cùng nó đi đến nơi muốn đến. Ta cũng không có đoán sai. Điểm đến xác thực chính là khe suối mà bình thường đàn sói hay uống nước. Sói mẹ đi đến đó liền không đi về phía trước nữa. Chỉ là dựa người nằm xuống một phiến đá nhìn ta. Ta cũng nhìn nó, nhìn lại về phía khe suối nhưng đang phun trâu nhà ngọc tung tóe kia một chút. Nơi này nước không tính là quá sâu, nơi cạn nhất trong suốt đến mức nhìn một cái liền thấy đáy. Nhưng rộng lớn, nước chảy cũng khá nhanh, mấy khe nước răng khắp nơi đan dệt cùng một chỗ tạo thành một mạng lưới kênh rạch chằng chịt. Cùng buông đổ xuống, đứng ở phụ cận. Chỉ cảm thấy không khí trong lành mang theo cảm giác mát lạnh nhẹ nhẹ. Làm cho người vui vẻ thoải mái. Nhưng mà giờ phút này trong lòng lại không hiểu. Nó dẫn ta tới đây để làm gì? Chẳng lẽ nào Luyện Nhi cũng giống như chúng mà chạy đến đây uống nước sao? Hay là ta thật sự đã hiểu lầm rồi? Bằng không, không đợi trong đầu tìm ra manh mối để lý giải. Bên kia. Liền truyền đến thanh âm lội nước, theo bản năng mà quay đầu lại, nhìn về phía chỗ phát ra âm thanh, chỉ nhìn thấy một bóng người chậm rãi lội nước mà đi. Từ phía sau một khe suối đá đi ra, nàng bước đi trong vùng nước cạn, nhưng mà dòng nước chảy xiết, Dòng suối bất quá sâu đến ngang eo. Dòng nước mang theo tốc độ chảy tương đối ập vào thân thể kia, khiến cho bọt nước bắt tung khắp nơi. Từng giọt tỏa sáng sáng lấp lánh dưới ánh mặt trời. Người là người quen, chỉ có điều, Luyện Nhi, ngươi đang làm gì ở đây vậy? Nhanh đi ra khỏi nước, cẩn thận trượt ngã, ta lớn tiếng hô hào. Biết rõ là lo lắng vớ vẩn nhưng vẫn cứ lo lắng. Nhất thời lại chỉ có thể đứng đó. Đi qua không được, không đi qua cũng không được. Nhìn nàng không được, không nhìn nàng cũng lại không được. Nghe được thanh âm của ta, nàng đột nhiên quay đầu lại, lộ ra thần sắc cao hứng. Vừa để khí liền ào một tiếng lướt đi trên mặt nước. Người nhẹ nhàng vững vàng đáp xuống tảng đá bên cạnh khe suối. Tiếp theo liền dùng đôi chân trần chạy về phía này. Ta càng cảm thấy chân tay luống cuống. Chỉ có thể che mặt trách móc nàng. Đừng tới đây. Ngươi mặc quần áo vào trước đã. Một câu trách móc mà thôi. Lỗ tai đã nóng hổi. Cũng không biết đứa nhỏ này tự dưng chạy vào trong nước làm gì. Có lẽ là muốn nghịch nước. Có lẽ đơn thuần là muốn tắm gội. Vô luận như thế nào. Loại hành vi không có tính cảnh giác này thật sự là làm cho người ta. Nàng sao có thể, thậm chí sau khi bước ra khỏi nước cũng không thèm chú ý liền cứ như vậy. Che mặt, cũng không biết đối với sự ồn ào của ta nàng có phản ứng như thế nào. Chỉ là nghe thấy tiếng bước chân trần chạy đi xa một chút. Có lẽ là đi đến nơi để quần áo. Dù sao ta cũng không dám nhìn. Chỉ nắm lỗ tai quay đầu đi chỗ khác. Lại phát hiện con sói kia vẫn còn đang nằm trên phiến đá ở phía sau. Ngoắt ngoắt cái đuôi dường như đang nhìn rất thích thú. Ta tức giận chạy qua liếc nhìn nó một cái. Thấp giọng quát, ngươi cũng không cho phép nhìn. Tác giả có lời muốn nói. Chương này cũng là quá mức. 3 năm lại 3 năm a, như vậy Tiểu Ngạo Kiều cũng mới 12 tuổi a, khoảng cách thời gian này thật u ám. 5555 cách chương.